FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Liên Hoành. Istazin không khỏi sững sờ, ngẩng đầu lên, lại trông thấy Senkho một mặt cười híp mắt nhìn qua nàng. Không đoán cũng biết, đây nhất định là Senkho giở trò quỷ. Ngươi dám trêu đùa bản nữ thần. Một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên bao phủ tại Senkho trên thân. Senkho đầu tiên là giật mình kêu lên, nhưng là cẩn thận cảm thụ lại phát hiện Istazin uy áp chỉ là nhìn xem dọa người. Trên thực tế khó mà tổn thương hắn mảy may. Hoàn toàn chính là bộ dáng hàng. Nữ thần điện hạ lại không biết Senkho đã khám phá sự đe dọa của nàng ý đồ. Giả bộ như một bộ 10 phần dáng vẻ uy nghiêm. Nhanh lên đem món điểm tâm ngọt lấy ra. Sau đó lại bồi thường bản nữ thần gấp 2. Không gấp 3 món điểm tâm ngọt. Bản nữ thần liền buông tha ngươi. Mà trong mắt của nàng lại hiện lên một tia giảo hoạt. Senkho lại ổn thỏa điếu ngư đài. Thản nhiên nói. Nữ thần điện hạ muốn ăn món điểm tâm ngọt không có vấn đề. Chỉ cần giúp ta làm một chuyện là được. Muốn bản nữ thần xuất thủ. Không có vấn đề. 10 khỏa bảo thạch. Không nói giá. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Istazin lập tức đưa tay ngả vào Senkho trước mặt. Senkho lại cười lạnh. Trực tiếp từ trong chữ vật không gian xuất ra một viên macaron ném vào bên trong miệng. Ngươi. Ngươi dám ăn bản nữ thần món điểm tâm ngọt. Istazin lập tức lạnh lông mày dựng lên. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Nữ thần điện hạ cũng không nên nói lung tung a, tương đương ta chỉ là đang ăn tự mình làm đến món điểm tâm ngọt, làm sao thành ngươi? Senkho lại lấy ra một viên thiểm điện bánh su kem. Răng rắc, một tiếng cắn đứt, bơ nồng đậm mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Hừ, cái kia rõ ràng là ngươi hiến cho bản nữ thần tế phẩm. Chính là bản nữ thần. Nghe trong mũi mùi thơm. Nhìn xem Senkho chậm rãi đem thiểm điện bánh su kem ăn vào bụng. Istazin tâm đều nhanh muốn rỉ máu. Thế nhưng là ta hiện tại lại không nghĩ hiến cho nữ thần điện hạ rồi. Senkho trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lại tiêu diệt một khối sô-cô-la kem ly bánh gato. Ngươi, ngươi đơn giản vô sỉ. Istazin dùng tay chỉ Senkho hét lớn. Đáng tiếc hệ thống quy tắc cao hơn hết thảy. Nàng là tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến Senkho. Cho dù là gián tiếp cũng không được. Cảm tạ khích lệ. Senkho mỉm cười khom mình hành lễ nói. Mặt khác điện hạ hay là nhanh lên làm ra lựa chọn đi. Nếu không ta cũng nhanh đã ăn xong. Senkho vừa nói vừa đem một khối món điểm tâm ngọt ném vào bên. Trong miệng, ngay trước Istazin mặt ăn liên tục đặc biệt nhai. Ngừng, ngươi đừng lại ăn. Chỉ cần ngươi đem món điểm tâm ngọt sẽ cho ta. Lại cho ta làm 3 bàn. Không, 2 bàn. 2 bàn. 1 bàn. 1 bàn được đi. Senkho một mực không ngừng miệng. Thẳng đến Istazin bản thân đem giá cả xuống đến 1 bàn. Mới ngừng lại được. Liền 1 bàn. Cuối cùng tham tiền nữ thần điện hạ. Bị Senkho lấy cả bàn món điểm tâm ngọt làm mồi nhử bắt lại. Không cần bỏ ra phí đại lượng điểm năng lượng hối đoái bảo thạch. Nếu không phải điểm năng lượng bởi vì cùng Atalanta ký kết khế ước thiếu nghiêm trọng, Senkho cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nếu là hệ thống đại thần có ràng buộc hệ thống, chỉ sợ hắn cùng Istazin ràng buộc muốn một tuốt đến cùng. Nói đi, người muốn bản nữ thần hỗ trợ cái gì? Istazin một mặt tức giận nói. Ta muốn ngươi cho Semiramis mang một câu. Chấm ngoặc kép, Senkho trong mắt tinh quang lóe lên nói. Tựa hồ là món điểm tâm ngọt dụ hoặc ảnh hưởng quá sâu. Istazin không nói 2 lời. Mở ra một đạo màu vàng truyền tống môn liền ngồi lên thiên thuyền chui vào. Nhìn xem rời đi Istazin. Senkho mỉm cười. Từ chiêu hàng Atalanta bên trong hắn nếm đến một điểm ngon ngọt. Vừa nghĩ tới liên quan tới Semiramis lịch sử thần thoại, liền đem Istazin cũng phái ra ngoài. Tại lịch sử trong truyền thuyết, Semiramis chấp chính thời gian chủ trì xây dựng Babylon thành tường thành cùng Istar cửa lớn. mà xem như cá chi nữ thần cùng nhân loại nam tính ở giữa đản sinh Semiramis. Có đôi khi cũng biết bị coi là nữ thần Ishtar hóa thân. Theo Senkho, những thứ này truyền thuyết đều là Semiramis vì củng cố sự thống trị của mình cố ý phái người thả ra lời đồn đại. Nhưng là những thứ này đủ loại dấu hiệu cho thấy Semiramis là Ishtar-jin tín đồ. Chí ít cũng là người sùng bái. Bây giờ gặp chính hiệu nữ thần điện hạ, coi như không cúi đầu liền bái. Chí ít cũng là hảo cảm tăng nhiều. Cái này liền đủ rồi. Senkho lúc đầu cũng không có trông cậy vào có thể lập tức gây nên nữ đế cùng giả thần phụ ở giữa nghi kỵ, vô luận là lịch sử hay là chứng kiến hết thảy, đều có thể nhìn ra hai người bọn họ đều là ý chí kiên định hạng người. Muốn bọn hắn chuyển biến tư tưởng, liền phải dựa vào nhuận mưa mảnh im lặng đi mài, chậm rãi tăng lớn giữa hai người cảm giác không tín nhiệm. Cuối cùng hai người trở mặt thành thù chính là nước chảy thành sông. Thần là chính quy nữ thần phụ thân đến phàm nhân trên thân. Mặc dù lực lượng đại giảm, nhưng Ishtar-jin như cũ tại một đám anh linh bên trong thuộc về đỉnh cấp bậc kia. Tại thiên thuyền phụ trợ phía dưới, toàn bộ thái dương hệ tại Ishtar-jin trước mặt đều là chớp mắt đã tới. Trực tiếp khóa chặt cái kia một tia cùng nàng tương quan liên khí tức. Ishtar-jin trong nháy mắt xuất hiện ở Semiramis đỉnh đầu. Nữ đế lúc này đang ngồi ở trong đình viện lười biếng phơi thái dương. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến cực lớn ma lực gợn sóng lập tức giật mình kêu lên. Người nào? Cực lớn ma pháp trận lập tức hiện đầy bầu trời. Từ khí thế kia bàng bạc ma lực gợn sóng đến xem. Một kích sau uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm. Đô thành diệt quốc không đáng kể. Đồng thời đếm mãi không hết xích sát trong nháy mắt từ trong hư không thoáng hiện ma pháp trận bên. Trong đưa ra ngoài, giống như thiên la địa võng đem phiến khu vực này lưới cái cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù như thế, Semiramis biểu lộ y nguyên nghiêm túc vô cùng. Phải biết nàng thân ở địa phương đã bị cực mạnh kết giới bao phủ. Bất kỳ cái gì thấp hơn X cấp bậc truyền tống năng lực đều sẽ bị trách đi ra ngoài vây. Mà tên này khách không mời mà đến thế mà trực tiếp đột phá kết giới phòng hộ xuất hiện ở trước mặt. Nàng, bản thân thực lực yếu gà vô cùng nữ đế có thể nào không kinh hãi. May mắn đối phương tựa hồ vô ác ý. Nếu là đối phương trực tiếp truyền tống đến phía sau nàng. Cho nàng đến một chỉ thủ. Lấy nàng chỉ so với cát so mạnh hơn một chủ sức chiến đấu trong nháy mắt liền muốn đánh ra di di. Chớ khẩn trương. Ta trung thực tín đồ. Ishtar-jin cười nhẹ, từ thời không môn bên trong bay ra đáp xuống Semiramis trước mặt. Ánh mắt của nàng có chút quét qua đem cảnh sắc chung quanh thu vào trong mắt. Semiramis vị trí đỉnh viện lối kiến trúc lại là cổ Babylon phong cách. Đá cẩm thạch bên trên khắc đầy đủ loại thần thoại sử thi. Trong đó liền có nàng Ishtar rực rỡ sự tích. Cái này hoàn toàn khác với hiện đại phong cách cổ lão đỉnh viện. Hiển nhiên bởi vì Senkho bốn phía gây sự, để Amakusa Shiro sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, sớm để nữ đế đem Hanging Garden of Babylon kêu gọi ra. Một bên khác, cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức cường đại, Semiramis có chút do dự một hồi, quỳ mọp xuống đất, nữ thần điện hạ, phổ thông tín đồ tự nhiên là không có tư cách nhìn thấy thần minh tôn vinh. Nhưng là nữ đế làm nhất quốc chi quân lại khác, Ishtar ngẫu nhiên cũng là sẽ ở trước mặt nàng hiển lộ một chút thần tích, lấy duy trì tín ngưỡng. Cho nên Semiramis là có thể nhận ra Ishtar khí tức. Tại tin tức tắt cổ đại, đám người đối với thần minh kính sợ là cắm rễ tại trong xương tủy. Nhất là chư thần hiện thế thần thoại thời đại càng là như thế. Semiramis tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù là nàng ẩn ẩn có thể cảm thấy được đối phương thân phận của anh linh. Y nguyên quỳ gối tại Ishtar-jin trước mặt đi đại lễ. Chư quân không thấy, tại những anh hùng đó sử thi bên trong. Đại anh hùng tham gia chiến đấu trước đều thích trước giống một cuống họng XX thần phù hộ. XX thần xin ban cho ta lực lượng vân vân. Đây cũng là chứng cứ rõ ràng. Ngược lại là nào đó Chunibyo vàng óng cùng nào đó thí thần như ăn cơm uống nước sư tượng mới là dị loại, nhìn xem cung kính vẫn như cụ nữ đế.